Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, ánh sáng vây quanh. Giang Nam như thấy xé rách da mặt, đơn giản liền nói, độ kiếp lúc sau, còn yêu cầu đại lượng linh lực tới củng cố cảnh giới. Cố đạo hữu đem ta chờ toàn bộ lưu lại, chỉ sợ không phải là muốn ôn chuyện đơn giản như vậy đi. Lúc này, sở hữu tu sĩ đều ý thức được tình huống không đúng. Lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Bọn họ cũng là lần đầu nghe nói đến như vậy sắc bén lời nói. Từng người quay đầu, hướng về kia một bên Cố Khuynh Thành nhìn lại, Cố Khuynh Thành sắc mặt tức khắc khó coi lên. Hắn nhìn trước mắt Giang Nam Như, trong lòng không khỏi trầm ngâm lên. Kia Giang Nam Như hiển nhiên là lẻ loi một mình tiến đến. Lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ có như vậy kiến giải, kia y theo tiên tử cái nhìn. Cố mỗ là muốn đem chư vị đạo hữu đều diệt sát tại nơi đây lâu. Ai ngờ, kia Cố Khuynh Thành không những không có sinh khí, lại là hơi hơi cười. Trong miệng nói, Giang Nam Như cho rằng kia Cố Khuynh Thành tất nhiên sẽ thề thốt phủ nhận. Lại không ngờ lúc này lại là đột nhiên toàn bộ đều ứng thừa xuống dưới. Kể từ đó, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như nhất thời khó có thể nói thêm gì nữa, nếu Cố đạo hữu không có ác ý, không bằng liền làm chúng ta đều đi thôi. Giang Nam Như nói, đạo hữu cảm thấy như thế nào? Hừ hừ, nhưng nghe Cố Khuynh Thành đột nhiên trong miệng phát ra từng trận hừ lạnh tiếng động. Đôi tay đột nhiên vừa nhấc, nhất thời đem kia toàn bộ động phủ đều bao vây lên. Kia động phủ nhất thời bị vây quanh, tức khắc xuất hiện rất nhiều quang điểm. Những cái đó quang điểm chậm rãi hành động, tức khắc đem sở hữu tu sĩ đều bao vây ở trong đó. Giang Nam Như sửng sốt, vốn tưởng rằng kia Cố Khuynh Thành sẽ giải thích một chút, lại không ngờ đối phương đột nhiên phát tác. Kia Giang Nam Như phát hiện động phủ bên trong quang điểm, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình chậm rãi di động, vốn tưởng rằng có thể đem kia quang điểm đều thoát khỏi. Lại không ngờ những cái đó quang điểm sẽ như thế khó chơi, những cái đó quang điểm liền còn dường như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, hung hăng dán ở Giang Nam Như trên người. Giang Nam Như thân mình tả hữu vặn vẹo, lại là không có đem kia quang điểm toàn bộ thoát khỏi. Qua hồi lâu, Giang Nam Như mới xem rõ ràng, trừ bỏ chính mình, ở đây sở hữu tu sĩ đều là như vậy. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, muốn chạy thoát đi ra ngoài thời điểm, lại là thời gian đã muộn, không ổn. Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, nói, chỉ sợ lúc này phải bị động. Thời gian dần dần trôi đi, mà những cái đó tu sĩ lại là đều ở quang điểm bao vây bên trong. Dường như là lọt vào kia đầm lầy giống nhau, quang điểm chậm rãi tụ tập, chậm rãi co rút lại. Không bao lâu liền toàn bộ đều ngưng tụ tới rồi cùng nhau. A, đột nhiên, ở kia quang điểm phạm vi bên cạnh chỗ, có một tu sĩ đột nhiên thống khổ giãy giụa lên. Không bao lâu, liền thấy kia tu sĩ đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cả người thân mình đều cứng đờ lên, hắc hắc. Hôm nay các ngươi một cái đều đi không được. Kia Cố Khuynh Thành sắc mặt đột nhiên dữ tợn, trong miệng cười to nói. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành đem tay phải đột nhiên nắm chặt, tiếp theo dùng sức một sao sao sao khi đem bên kia duyên chỗ tu sĩ lôi kéo ra tới. Chỉ là, kia bị lôi kéo ra tới tu sĩ đã không có nửa phần sức sống. Tiếp theo này thân hình hóa thành một mảnh quang điểm, tiếp theo tán loạn ở giữa không trung bên trong, đem kia tu sĩ hấp thu. Cố Khuynh Thành nhất thời sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn đạm nhiên nhìn những cái đó bị quang điểm vây khốn tu sĩ, khóe miệng lộ ra người thắng tê cười. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi lại, tới rồi Giang Nam Như trước mặt, chậm rãi nói, không thể tưởng được, tiên tử sẽ có như vậy kiến giải. Ngoặc kép, hết chương.